Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 677, khụ khụ. Này Trương Vô Đề, đầu xuân về sau, thiên hạ bách tính cũng bận rộn trồng trọt. Thục Hán còn có Tào Tháo chỉ hạ bách tính, mặc dù trải qua năm ngoái đến đại hạn, nhưng là bởi vì theo Đại Hoa Quốc mua được một chút lương thực. Ngược lại là miễn cưỡng có thể bọn họ tiến hành cày bừa vụ xuân. Cày bừa vụ xuân qua đi, Thục Hán tại biên giới tuyến trên bố trí đại lượng tinh binh, bố trí tầng tầng mai phục, trận địa sẵn sàng. Theo bọn hắn nghĩ, Đại Hoa Quốc vốn là có mang lòng lang dạ thú, chuẩn bị chiếm đoạt bọn họ Thục Hán. Năm ngoái gặp thời đợi, Thục Hán vì cầu hòa, cùng bọn hắn ký kết hiệp nghị đình chiến, mà Thục Hán tại năm ngoái mùa đông thời điểm, thiết kế hãm hại Lã Bố, tự tay xé bỏ điều ước. Đôi này Đại Hoa tới nói, thế nhưng là cái khó được kỳ ngộ a. Thử hỏi Đại Hoa Quốc sẽ bỏ qua cái này khó được thời cơ sao? Theo bọn hắn nghĩ, khẳng định không thể, nhưng là làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Đại Hoa Quốc vậy mà chậm chạp không đến công kích bọn họ Thục Hán. Cái này khiến Thục Hán bách tính còn có cao tầng đang khiếp sợ, đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra một loại may mắn tâm lý. Hoặc khen người ta Đại Hoa Quốc đại nhân có đại lượng, không đến cùng chúng ta so đo cũng chưa biết chừng a. Chỉ có Lưu Bị, Gia Cát Lượng còn có Pháp Chính đám người, trong lòng hết sức rõ ràng, Đại Hoa Quốc không đến, tuyệt đối không phải bọn họ nhân từ, bọn họ khẳng định là tại nghẹt đại chiêu đâu. Đợi đến đại chiêu hoàn tất sau đó, đi lên liền cho Thục Hán đến cái ngập đầu một kích. Có thể hận bọn hắn mặc dù suy đoán Đại Hoa tại nghẹt đại chiêu, nhưng là căn bản liền đoán không ra bọn họ đến cùng tại nghẹt cái gì đại chiêu. Gia Cát Lượng thậm chí có chút ít ác ý nghĩ đến. Vừa đầu xuân thời điểm, Đại Hoa Quốc cả nước nuôi con vịt. Chẳng lẽ bọn họ đại chiêu thế mà cùng con vịt có quan hệ sao? Ý nghĩ này mười phần hoang đường cùng khôi hài. Gia Cát Lượng không khỏi bị chính mình cho chọc cười. Đồng thời trong lòng cũng hết sức rõ ràng, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Không nghĩ tới, trên đời này lại còn có hắn Gia Cát Lượng đoán không lúc đi ra. Ngạch, tốt, a, không thể không nói, chỉ cần là Lã Bố làm sự tình, hắn Gia Cát Lượng liền không có đoán sai đến mấy món qua. Cái này không khỏi để Gia Cát Lượng sinh ra một loại đã sinh lượng, gì sinh vài cảm khái, đã đoán không ra, kia dứt khoát liền không đi đoán. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta Thục Hán chỉ cần tại đường biên giới trên làm tốt tầng tầng phòng thủ như vậy đủ rồi. Bất quá, nếu như Đại Hoa Quốc một lòng nghĩ muốn tiêu diệt bọn hắn, chỉ bằng bọn họ Thục Hán thực lực trước mắt, rất khó có thể chống đỡ được Đại Hoa Quốc công kích. Bởi vậy, gần nhất Thục Hán cùng Tào Tháo tăng cường liên hệ, hai nhà thậm chí bắt đầu chuẩn bị cùng thân, mà Tào Tháo cũng đã làm tốt xuất binh chuẩn bị. Mặc dù lương thực thiếu một chút, hiện tại Tào Tháo thật rất không nguyện ý tiến hành hành động quân sự, nhưng là Tào Tháo tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Đại Hoa Quốc diệt đi Thục Hán. Nếu như Thục Hán thật bị Đại Hoa Quốc cho diệt đi lời nói, lớn như vậy Hoa Quốc chẳng những đem toàn bộ Giang Nam nhất thống, đồng thời tại Giang Bắc còn có tương đương một bộ phận địa bàn. Bọn họ muốn công kích Tào Tháo quả thực rất dễ dàng. Nhưng là Tào Tháo muốn công kích người ta, liền khó chịu nhiều. Đến lúc đó, Đại Hoa Quốc tiến có thể công, lui có thể thủ, sẽ chiếm cứ tuyệt đối chủ động vị, mà Tào Tháo cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, mà Tào Tháo tuyệt đối không thể chịu đựng loại tình huống này phát sinh. Cho nên, vô luận như thế nào, Tào Tháo cũng không thể ngồi nhìn Đại Hoa Quốc diệt đi Thục Hán. Bất quá khiến Tào Tháo cực độ phiền muộn chính là, Đại Hoa Quốc vậy mà chậm chạp không có tiến đánh Thục Hán. Đại Hoa Quốc đến cùng đang làm gì? Bọn họ làm cái gì cọng lông? Kỳ thật, vấn đề này chẳng những là Thục Hán không hiểu chút nào. Tào Tháo không hiểu chút nào. Đại Hoa Quốc văn võ bá quan đồng dạng là không hiểu chút nào. Nhất là một đám quan võ, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân, Cao Thuận đám người, đã sớm hỏi qua lão bố không biết bao nhiêu lần. Hoàng thượng, chúng ta lúc nào mới đi tiến đánh Thục Hán a? Năm ngoái, bọn họ thế nhưng là trực tiếp khi dễ đến đại ca trên đầu của ngươi tới. Thù này, ngươi cũng có thể nhịn. Đáng tiếc, lão bố căn bản cũng không tiếp nhận khích tướng của bọn hắn pháp. Nhếch miệng mỉm cười nói ra, thời cơ không đến, mấy người này đều là không nói hỏi. Hoàng thượng, vậy lúc nào thì thời cơ mới có thể đến a? Lão bố cho đáp án của bọn hắn, chỉ có một chữ, chờ. Không sai, lão bố đích thật là đang chờ đợi một thời cơ. Nếu như bây giờ tiến đánh Thục Hán lời nói, cũng không phải nói nhất định công không hạ được tới. Nhưng là một khi Đại Hoa Quốc công kích Thục Hán, Tào Tháo thế tất yếu xuất binh. Đến lúc đó coi như có thể tấn công xong Thục Hán đến. Đại Hoa Quốc thế tất yếu thương cân động cốt. Nhưng là hiện tại Đại Hoa Quốc chỉ cần có thể đợi đến một cái cơ hội thích hợp, liền có thể để Thục Hán còn có Tào Tháo phương diện. Tại phát binh trước đó liền có thể thương cân động cốt. Đến lúc đó lại tiến công Thục Hán, liền muốn dùng ít sức rất nhiều, cũng có thể giảm bớt không cần thiết thương vong. Bất quá, cơ hội này đến cùng sẽ không xuất hiện. Kỳ thật lão bố chính mình cũng không có niềm tin quá lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, đã theo ngày xuân đi tới Khốc Hà. Thời tiết một ngày nóng, Thục Hán địa khu trồng cây nông nghiệp, trên cơ bản lấy lúa nước cùng lúa mì làm chủ. Vào tháng 5, liền đến thu hoạch lúa mì thời điểm, Thục Hán bách tính đem lúa mì thu sạch cắt về đến trong nhà. Trong nhà rốt cục có một chút lương thực, trong lòng bọn họ cũng an tâm một chút. Đương nhiên, kỳ thật lúa mì trồng khu vực, muốn xa xa nhỏ hơn lúa nước. Chỉ có đem lúa nước thu về trong nhà, bọn họ mới có thể chân chính yên tâm. Làm bọn hắn cực kỳ vui vẻ chính là, năm ngoái cả năm đại hạn, không nghĩ tới năm nay nửa năm trôi qua, lão thiên gia vậy mà 10 phần chiếu cố bách tính, tựa hồ là đang vì năm ngoái phạm vào sai lầm tiến hành đền bù. Nửa năm qua, mưa thuận gió hòa, lúa nước xu hướng tăng phi thường khả quan, mắt thấy tiếp qua 2-3 tháng, liền đến bội thu mùa, bách tính trên mặt cũng tràn đầy hỉ khí. Thời gian trong lúc bất chi bất giác đi tới tháng 6, cũng là một năm nóng bức nhất thời tiết. Năm nay mùa hè, khốc nhiệt khó nhịn, coi như ngồi tại dưới bóng cây không nhúc nhích, trên người đều muốn xuất mồ hôi, chớ đừng nói chi là lại đến đồng ruộng trong làm công việc. Nhưng là các nơi lão bách tính, vẫn đỉnh lấy nóng bức tại trong ruộng lao động, một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Câu nói này có thể không phải nói suông. Bọn họ mặc dù vất vả, mặc dù đổ mồ hôi như mưa, nhưng là trong lòng rất an tâm. Đối bách tính tới nói, lương thực chính là trời. Chỉ cần có lương thực, lại khổ lại mệt mỏi cũng dễ nói. Bất quá đối đại hoa bách tính tới nói, còn có càng nhiều phiền lòng chuyện. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ xuống đất làm việc bên ngoài, trong nhà còn nuôi hoặc nhiều hoặc ít con vịt a, nuôi mười mấy con mấy chục con đến thì cũng thôi đi. Những cái kia trong nhà nuôi 100-200 con vịt nông hộ, quả thực phiền muộn không thôi. Cái này con vịt thật sự là quá tham ăn. Nếu như toàn bộ cho ăn lương thực lời nói, tuyệt đối có thể đem trong nhà cho ăn chết. Tốt a, tốt xấu còn có thể đuổi đến trong sông đi nuôi thả. Bất quá địa phương cũng phi thường có hạn, bởi vì từng nhà cũng nuôi con vịt, đi trễ liền không có địa phương. Còn có, chính là cái này đáng chết con vịt rất có thể kéo 100-200 con vịt, kéo trong sân căn bản cũng không có đặt chân chỗ ngồi. một chân đạp trên đến liền có thể dẫm lên phân vịt đi lên. Nuôi con vịt, thật là phiền phức vô cùng a. Thật không biết hoàng thượng phát cái gì điên. Hảo hảo vì lông để đại hoa toàn dân nuôi con vịt a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.